Duyên nợ hai chờ em biết yêu. Chương 28, 28, dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Du nghe tiếng bước chân chú lại gần thì cũng muốn chuồn lắm cơ mà bị kéo tay lại. Phòng cháu ở đây còn muốn đi đâu nữa? Ừ nhỉ, chú vào phòng nó chứ nó có sang phòng chú đâu. Sao lại phải lúng túng thế? Chú hôn, à thơm nó trước thì nó trả lại thôi có gì đâu. Ngủ sớm đi, chú về bên nhà đây. Bạn gái chú đợi hả? Thế Quý vừa đặt tay lên nắm cửa liền dừng chân lại khi nghe câu hỏi. Anh quay lại thì nó đã chạy mất chui lên giường nằm trùm kín chăn rồi. Ngủ ngon nhé, không thấy tiếng nó trả lời. Anh mở cửa đi ra ngoài. Ông Tuấn Anh chuẩn bị đến bệnh viện thấy Thế Quý đi ra thì hỏi thăm. Du ngủ chưa? Dạ ngủ rồi. Ba có cần con đưa đi không? Không cần. Anh định bao giờ lấy vợ đấy hả? Đừng để cháu nó lại vượt trước thì đẹp mặt. Vẫn cái bài ca muôn thuở không quên ấy. Anh không trả lời ông mà lảng tránh. Ba đi làm đi. Con ngủ đây. Ơ cái thằng này. Ông chưa kịp trách thì Thế Quý đã đi vào phòng đóng cửa lại. Tặc lưỡi lắc đầu. Ông chính thức giơ cờ trắng đầu hàng. Chỉ còn biết trông cậy vào Thanh Du thôi. Nghe tiếng cửa đã đóng. Thanh Du mới bỏ chăn khỏi đầu. Mặt vẫn nóng bừng. Tay chạm nhẹ lên môi cười một mình. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên một tiếng. Thanh Du đã bật dậy như lò xo. Vỗ cho mặt tỉnh táo mới đi làm vệ sinh cá nhân. Thay quần áo chạy bộ sang phòng tập. Dù phải dậy sớm nhưng vì muốn dáng người đẹp mà cô không cho phép bản thân mình lười nhác. Dù chẳng được tham gia làm diễn viên hay người mẫu nhưng cứ phải xinh đẹp mới tự tin được. Huấn luyện viên nhìn thấy Thanh Du đã chào. Bé con, nay sang sớm vậy, nay em phải đi làm sớm nên tập sớm một chút. Vào đi, cần thì gọi anh nhé. Vâng ạ, cất đồ dùng cá nhân vào tủ. Đeo headphone lên tai. Thanh Du đứng lên máy chạy. Vừa mới được vài bước nhìn sang người bên cạnh. Thanh Du hừ một cái. Đêm qua chú không về hả? Ừ, chú sợ đứa nào ấy đêm lại gặp ác mộng nên ở lại thôi. Không phải bạn gái chú cho leo cây hả? Không có bạn gái nào hết. Dạo này có tập tành chăm chỉ không vậy? Có ạ, không tin chú hỏi huấn luyện viên thì biết. Có bao giờ chú không tin cháu không? Con bé lại cười. Nó cười mà khuôn mặt cứ như bừng lên sức sống mới sau ngày mưa. Sáng nay thấy Thanh Du ra khỏi nhà anh mới đi theo hóa ra có một mình mà vẫn chăm chỉ tập thật. Bảo sao người con bé càng ngày càng đẹp. Mặc bộ đồ tập ôm sát người càng dễ tôn dáng. Hôm trước chị gái anh nói cho con bé đăng ký thi hoa hậu mà anh phải gạt ngay đi. Trốn showbiz thị phi, anh không muốn con bé bị nhúng chàm. Dù chẳng có miếng thì tiếng tăm vẫn lẫy lừng. Cũng may con bé nghe lời mà không cố chấp đòi bằng được. Lát chú đưa đi làm. Đang nâng người tập ngực. Thanh Du tí bị ngã khi chú lại đến bên cạnh từ lúc nào. Chú canh chừng con tập đấy hả? Mơ ngủ đấy hả? Nhìn chú đã bỏ áo ra từ lúc nào? Thanh Du ngây người không chớp mắt. Sao ở cùng chú mấy năm rồi mà giờ cô mới được tận mục sở thị cái cơ thể săn chắc kia vậy? Chú tập từ bao giờ mà lại có 6 múi và ngực bự thế kia nhỉ? Bỏ cả tập, cô lon ton đến gần chú hỏi han. Chú, sao? Cho con sờ thử múi của chú được không? Sao con tưởng chú gầy gầy thôi mà cởi đồ ra lại bự vậy? Thế Quý lử mắt nhìn Thanh Du. Chẳng lẽ đến phòng tập cứ nhìn thấy ai người đẹp nó cũng đòi sờ như này sao? Sao đôi mắt trong veo kia lại háo sắc đến vậy? Du, dạ, nó chẳng thèm để ý đến biểu hiện của chú mà hơi khom người chạm bàn tay lên bụng chú bóp bóp nắn nắn. Chú đang tập đấy, thì chú cứ tập đi. Con chỉ kiểm tra thôi mà. Lúc này, nó còn ngồi thụp xuống chân anh, mặt áp gần đến bụng, không chỉ sờ mó kiểm tra bằng tay mà nó còn dùng mắt để soi nữa. Nhìn sự háo sắc của Thanh Du mà anh muốn nổi cáu. Đứng lên cho chú tập đi. Chưa xong mà, nó còn dùng cả hai tay chạm lên ngực anh suýt xoa. Chú, người chú đẹp thật đấy. Sờ xong chưa đứng lên về đi. Chưa xong. Nó sờ như vậy sao mà anh tập được? Bỏ tạ xuống. Anh vuốt mũi nó nhắc. Trốn công cộng không được hám sắc như thế. thì ở nhà con có bao giờ thấy đâu. Chú cho các cô bồ sờ mà lại tiết kiệm với con thế. Anh chính thức chào thua với lý sự của Thanh Du. Nhiều người đang hướng mắt về phía hai chú cháu bàn tán. Anh lớn tiếng, thấy trai đẹp là mắt sáng lên vậy. Đứng lên ngay, chú nói con hả, hừ, không thèm sờ nữa. Con sẽ kiếm người yêu người đẹp hơn chú để sờ mỗi ngày cho sướng. Thanh Du giận dỗi đứng lên. Nhìn thấy ai cũng đang nhìn mình thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chú Quý liền khoác vai nó kéo đi. Sao họ lại nhìn con vậy chú? Họ tưởng con sàm sỡ chú đấy. Ha ha, tưởng gì chứ? Con sàm sỡ thật mà. Nói rồi nó vòng tay ôm thắt lưng anh, còn tay phía trước lại tiếp tục xoa xoa trên bụng. Còn nắm các múi cấu véo nữa. Sờ ai chưa? Chưa ạ. Con thấy chưa ai đẹp bằng chú. Vì câu nói ấy mà anh mặc cho Thanh Du sờ thoải mái. Vậy nhưng anh đâu biết cháu mình lại ham mê sờ bụng chú đến mức anh mặc áo rồi nó còn chui tay vào bụng sờ nữa. Từ hôm ấy, cứ rảnh nó lại lăn vào sờ soạng không ngừng nghỉ, còn anh thì cứ phải cắn răng kiềm chế cho nó nghịch, bao giờ chán thì thôi. Khôi Nguyên đến tận nhà đón Thanh Du đi đến nhà Châu Giang dự tiệc. Bà lại được dịp tra hỏi cậu ta một hồi liền phát hiện ra vấn đề thì rào trước. Thanh Du nhà bà có giao ước rồi đấy. Chỉ đợi học xong là cưới thôi đấy. Dạ, Thanh Du còn trẻ mà bà. Bà biết vậy nhưng mối hợp thì phải chấm trước cháu ạ. Khôi Nguyên không dám nói gì nữa mà ngồi im đợi Thanh Du. Anh chưa thấy Thanh Du nói chuyện bản thân có hôn ước mà mới không gặp nhau ít ngày đã xuất hiện hôn ước nào rồi. Dù đã để ý Thanh Du từ lớp 10 nhưng lúc nào cô cũng chỉ giữ mức độ bạn bè giữa hai người. Khôi Nguyên đợi cả hai vào đại học sẽ nói cho Thanh Du biết. Vậy mà đùng một cái nghe tin cô có hôn ước. Tao xong rồi, đi thôi. Thanh Du được mẹ chuẩn bị cho lộng lẫy như công chúa. Nó mặc chiếc váy xanh lam xòe qua đầu gối, còn trang điểm rõ cầu kỳ. Tóc còn bới hết lên kiêu sa. Bà, bố Việt và cả Khôi Nguyên đều nhìn không chớp mắt. Mọi người làm sao thế? Tao biết mày xinh nhưng mà giờ mới biết mày xinh hơn cả tao vẫn nghĩ. Đồ bạn chó, hóa ra mày nghĩ tao là lọ lem hả? Lọ lem xinh gái lấy được hoàng tử còn gì? Không, tao không tham vọng như lọ lem. Sống ở đời phải biết mình là ai mày ạ, đi thôi. Khôi Nguyên đi ra trước. Bà kéo Thanh Du lại thì thầm. Nó thích con đấy, không yêu bằng tuổi nhớ chưa? Dạ, con sẽ yêu cỡ như chú Dương Tùng phải không bà? Cháu bà đúng là thông minh quá. Không uống rượu nghe chưa? Dạ, con biết rồi ạ, con đi bà nhé. Thanh Du thấy Khôi Nguyên lái xe ô tô thì lắc đầu không dám lên xe. Tao không tin tưởng tay lái của mày đâu. Tao còn yêu đời lắm. Tao biết lái xe lâu rồi chẳng qua đủ tuổi mới thi bằng lái thôi. Yên tâm đi. Mày mà chết thì tao chết cùng mày được chưa? Lái cho cẩn thận đấy. Sau chuyến xe bão táp thì Thanh Du với Khôi Nguyên cũng đến được biệt thự nhà Châu Giang. Dù chơi với nhau nhưng mấy đứa chỉ hay tập trung ở căng tin trường nên giờ Thanh Du mới có dịp chiêm ngưỡng cơ ngơi đồ sộ nhà bạn. Nhà nó đẹp nhỉ, ngang nhà mày chứ mấy. Làm gì phải ngạc nhiên thế, cách trương.